One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 590, TT Gai. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã không có bóng dáng. Bốn phía đi theo lại yên tĩnh trở lại. Kama ngẩng đầu nhìn một chút Hakuen rời đi phương hướng, cả người lại là lộ ra 10 phần thong dong. Nàng đương nhiên biết Hakuen cuối cùng sẽ ủy thác cho nàng một kiện chuyện gì. Có ý chí của lưỡi kiếm, danh hiệu Irelia bây giờ đang ở Liệt Dương Phong Trung Hòa thầy tu mù Li Xin cùng một chỗ, mà nàng bản thân cũng là đến tìm kiếm thần thánh tự miếu thành kính người. Hakuen đơn giản là muốn Kama thu nhận hạ Irelia thôi. Đối với chuyện này, Kama tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ai, chấm ngoặc kép, chỉ là không biết vì cái gì. Kama đang nhìn Hakuen biến mất không còn tăm tích phương hướng bỗng nhiên phát ra thật dài thở dài. Một tiếng, lập tức cả người lại cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Bên này, Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự trực tiếp rời khỏi Liệt Dương Tinh. Đối với Irelia bên kia, Hakuen sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có đi cùng nàng gặp một lần cuối. Chủ yếu căn bản không cần như thế. Đối với Hakuen tới nói, Irelia bất quá là hắn nhân sinh một cái khách qua đường thôi. Hakuen lại là một cái lắc mình, cả người giống như là đêm không trung nhất cái 10 phần sáng chói ngôi sao bình thường, đang lóe lên một lần sau trực tiếp biến mất. Sau một ngày, Surimiya văn minh, Surimiya nhìn bên này vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là đầy trời cát vàng, thậm chí so Froliot văn minh cái chỗ kia còn càng giống là một cái đất cằn sỏi đá. Hô hô, gió lốc phát động, cát vàng cuồn cuộn, tại cát vàng bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít đổ nát thê lương. Đây đều là cổ kiến trúc, hiện tại cũng trở thành phế tích chi địa. Cùng Nuâu, Ba Nát cùng Liệt Dương Tinh, Surima đồng dạng gặp đại hủy diệt. Chỉ là đại hủy diệt cũng không phải là tới từ vũ trụ hồng hoang, mà là ở trong đó bộ. Tại Surima văn minh bên trong đã từng tồn tại một cái phi thường cường đại thành bang, còn xây cất siêu thần học viện. Chỉ là về sau bởi vì thành bang hoàng đế dã tâm quá mức khổng lồ, cuối cùng mới đưa đến toàn bộ thành bang thậm chí là toàn bộ văn minh hủy diệt. Về phần đến cùng là bởi vì cái gì, hiện tại đã không ai nói rõ ràng, mà đáng nhắc tới chính là ở địa cầu văn minh bên trong bị Hakuen giết chết ngạc thần Renekton còn có huynh đệ của hắn được xưng là sa mạc tử thần Nersus, toàn bộ đều là đến từ mảnh này hoang vu chi địa. Chỉ bất quá đều là bị Morgana cho tác động đi qua thôi. Hô hô, cùng lúc đó, một bóng người vụt xuất hiện tại Surima cát vàng phế tích chi trên không trung. Chính là Hakuen. Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn xem bốn phía. Hắn không nghĩ tới, Surima nhìn bên này thế mà như thế tiêu điều lạnh lẽo. Thật sự chính là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá Hakuen lại không quan tâm những này. Cả người hắn đã tới nơi này, chỉ cần bị hắn tìm tới ma lực thủy tinh là được rồi. Hô hô, đang lúc này, Hakuen thình lình có thể cảm giác được dưới người mình cát vàng thế mà bắt đầu đi theo nhanh chóng. Tuôn ra bắt đầu chuyển động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Oanh, oanh, theo những này cát vàng phun trào thời điểm, dưới cát vàng thậm chí cũng còn phát ra ầm ầm thanh âm. Vô số đấu khí oanh minh, phảng phất như là tại dưới cát vàng vẫn tồn tại cái gì vật kỳ quái. Lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy cát vàng bỗng nhiên bị oanh phá. Một đoàn to lớn tàn ảnh nhanh chóng từ cát vàng chi địa bên trong trùng kích ra, đồng thời tốc độ phi thường hướng lấy trên bầu trời Hakuen hung hăng oanh kích tới. Oanh, Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này chính là một đoàn di chuyển nhanh chóng cầu đừng. chỉ là bởi vì bắt đầu bay vòng vòng tốc độ thật là quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ tình trạng. Âm âm, tại đối mặt đạo thân ảnh này nhanh chóng hướng về kích thời điểm. Hakuen cả người không khỏi cả người một quyền hung hăng xung kích tới. Oanh, khi hắn một quyền đập lên tại đạo thân ảnh này bên trên thời điểm. Lập tức liền nghe được to lớn một tiếng oanh minh. Lập tức liền có thể nhìn thấy trước mặt đạo thân ảnh này lấy tốc độ nhanh hơn hướng xuống đất bên. Trên nện đánh tới, đồng thời phát ra một tiếng nổ ầm ầm chi cát vàng phun trào. Oanh, mà đợi đến cát vàng đều kết thúc thời điểm, Hakuen mới thình lình thấy rõ, vừa rồi bỗng nhiên tập kích mình cũng không phải là nhân loại, mà là một cái to lớn kình cào. Con này con ta tu dư nhìn cùng bình thường không giống nhau. Hình thể của nó có cao hơn nửa người, với lại toàn thân mọc đầy sắc bén gai nhọn, giống như là con nhím trực tiếp đem chính mình yếu ớt nhục thể cho ẩn nấp tại trong đó. Chỉ lộ ra một lần sâu trong mắt màu vàng. Tại cái này trong đôi mắt, còn mang theo một tia cường đại tông khí. TT Gai Ramus. Ramus nhìn về phía Hakuen, đôi mắt hiện ra một tia tàn bạo cùng giết chóc. Hắn lâu dài tại cát vàng chi địa bên trong đời, sớm đã dưỡng thành đối đãi hết thảy sự vật đều 10 phần hung tàn thói quen. Oanh, lúc này chỉ thấy Ramus nhìn trên bầu trời Hakuen một chút. Thân thể của hắn lại lần nữa nhanh chóng cuộn mình ở cùng nhau. Đồng thời thình lình tạo thành một cái cự đại viên cầu gai nhọn. Trực tiếp nhanh chóng trên mặt đất lăn bắt đầu chuyển động. Âm âm, theo Ramus nhấp nhô đến một loại trình độ thời điểm. Thân thể của hắn thế mà vọt thẳng thượng thiên. Hướng phía Hakuen phương hướng ép tới. Hakuen sau lông mày, đã nói Ramus luân phiên khiêu khích hắn. Thì nên trách không được hắn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cả người không khỏi trực tiếp huy quyền phát lực. Một quyền trùng điệp hướng lên trước mặt Ramus oanh kích tới. Âm âm, thiên địa đi theo một cái chấn động. Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên đó là không thể nghi ngờ. Chỉ thấy theo cả người hắn trùng điệp một cái chấn động. Trước mặt Ramus không khỏi lại lần nữa tại Hakuen lực lượng cường đại hạ mà bị chấn bay ra ngoài. Ô, Ramus không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, hiển nhiên là tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới bị thương thế không nhẹ. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Ramus hung hăng xung kích tới. Chủ động phát khởi trùng kích, gai nhọn phòng ngự, nhìn xem Hakuen hướng phía mình trùng kích tới. Ramus cơ hồ không chút do dự, chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa đem thân thể cho cuộn mình lên. Xoạt xoạt, hắn lưng bên trong gai nhọn tại thời khắc này đều đi theo điên cuồng lan tràn lên. Đồng thời đem hắn triệt để cho tạo thành một cái gai nhọn viên cầu. Phải biết Ramus năng lực phòng ngự còn là phi thường cường đại. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Oanh! Hakuen một quyền ngang nhiên đánh vào Ramus trên mũi nhọn, trong nháy mắt liền nghe được, xoạt xoạt, một tiếng. Ramus thân thể gai nhọn thế mà tại Hakuen cuồng bạo đả kích phía dưới vỡ vụn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.